Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 197-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vương Thị nghe nói Chu Nhan xong, lập tức liền hái chút lá cây xuyên ớt, băm rồi trộn với bột đinh ma ma đã nhồi tốt, thả hành cùng gừng băm, thêm trứng gà quấy nhuyễn, lệnh nha hoàn nhóm lửa, mau chóng rán 8 cái bánh rán cất vào hộp đồ ăn, lại để thêm một tô cháo đậu xanh đường phèn, cùng Chu Nhan ngồi kiệu hướng chính viện mà đi. Thừa Sán Sán thấy mẹ, cái mũi tức khắc ê ẩm, thân mật mà dựa gần, đem đầu gác ở trên vai, một lúc lâu không nói, nàng biết nếu là Phó Dư Sâm thất bại, vận mệnh của nàng cũng giống Ngọc Mính công chúa, thậm chí còn không bằng Ngọc Mính công chúa. Tuy rằng không được sủng ái, nhưng Ngọc Mính công chúa dù sao cũng là con gái ruột của Vĩnh An đế. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới càng khổ sở, đã đồng tình mẹ con Ngọc Mính công chúa, lại lo lắng sự tình Phó Dư Sâm. Từ Vương Thị biết nữ nhi tuy rằng quý vì là thái tử phi, chính là địa vị càng cao trách nhiệm càng nặng, bởi vậy cũng không nói nhiều, chỉ là khuyên bảo nàng ăn một chút gì. Bánh rán nương dựa theo khẩu vị của ngươi, bỏ thêm lá cây xuyên ớt băm. Cháo đậu xanh ở tô sành nấu đến mềm dừ, thả đường phèn thực ngọt, đều là món ngươi thích ăn, mau ăn một chút đi. Từ Sán Sán không nghĩ làm mẹ lo lắng, liền ở dưới tình huống được mẹ chiếu cố ăn vài ngụm. Buổi chiều ngủ chưa dậy, Từ Sán Sán tiếp kiến Đồng phu nhân cùng Đồng Mẫn Lị. Đồng phu nhân đối Từ Sán Sán nịnh hót mọi cách, sau đó bắt đầu khoe khoang nữ nhi mình như hiền thục thế nào, biết lễ như thế nào. Từ Sán Sán rất là kinh ngạc đối với việc bà ta dám đến trước mặt mình đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi, lập tức nhàn nhạt nói. Nga, thật vậy chăng, Đồng nhị cô nương hiền lương biết lễ như vậy, vừa lúc phu nhân Thuận Dương Hầu đang muốn thu xếp hôn sự cho đích thứ tử Tống Nghị. Nếu không ta bẩm thánh thượng, cầu thánh thượng vì Đồng Tống hai nhà các ngươi tứ hôn. Đồng phu nhân tức khắc mặt chướng đến đỏ bừng, Đồng Mẫn Lị tay cũng nắm thành nắm tay ở phía dưới ống tay áo. Cái này Từ thị khinh người quá đáng. Từ Sán Sán lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt một cái. Như thế nào, không muốn, Đồng phu nhân trong lòng không khỏi dùng mình, không thể tưởng tượng mà nhìn Từ Sán Sán, quả thực không tin vị tái tử phi xuất thân con gái nhà nghèo này hiện giờ lại lợi hại như vậy. Từ Sán Sán lạnh lùng mà nhìn nàng, Đồng phu nhân gượng cười giải thích, thiếp thân, Từ Sán Sán không kiên nhẫn nghe nàng giải thích nói. Ta mệt mỏi, Đồng ma ma tiễn khách, Đồng phu nhân tuy rằng lại kinh lại sợ chỉ phải đứng dậy cáo từ. Thấy Đồng phu nhân cùng Đồng Mẫn Lị thối lui đến chính đường cửa, Từ Sán Sán đắc ý mà giơ lên đuôi lông mày, bồi thêm một câu. Ta ngày mai liền tiến cung bẩm báo hoàng thượng. Đồng phu nhân nghe vậy thiếu chút nữa muốn té xỉu tại chỗ. Đồng Mẫn Lị bám vào bên tai mẫu thân thấp giọng nói. Mẫu thân, mau tiến cung đi gặp quý phi nương nương. Đồng phu nhân lúc này mới hồi thần, được Đồng Mẫn Lị cùng nha hoàn bên người nâng đỡ thất tha thất thểu rời đi. Thấy các nàng rời đi, Từ Sán Sán liền sai Bích Vân đi gọi Phó Dương lại đây. Lại phân phó Chu Nhan, chuẩn bị bút mực, ta muốn viết một phong tin nhắn đưa vào trong cung cho thái tử ra. Đồng phu nhân cùng Đồng Mẫn Lị nếu dám đến uy hiếp nàng, nàng liền muốn đem hôn sự này biến thành sự thật. Cách chương.